Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, ma hóa. Nha, tiểu muội muội, một người ở chỗ này xem so tài a, có thể hay không cảm giác tịch mịch? Muốn hay không các sư huynh cùng một chỗ cùng ngươi xem a? Lộc Du lẳng lặng đứng tại trên khán đài. Nhưng nếu là muốn người khác không chú ý đến nàng thật sự là khó khăn. Thiếu nữ tuấn tú khuôn mặt trong đám người quá dễ thấy. Không miễn cho có những người khác đến quấy rối. Nhưng Lộc Du cũng không thèm để ý. Gặp nàng không có một chút phản ứng. Nhóm đệ tử có chút đã đợi không kịp. Ngay tại bọn hắn vừa muốn xuất thủ một nháy mắt. Cùng một thời gian mỗi người cũng đã nhận ra kinh khủng tồn tại ngay tại hướng bọn hắn từng bước. Từng bước đi tới, phụ cận tất cả mọi người cũng không khỏi đến cứng đờ thân thể. Dù cho dòng người chen chúc, một tên nam tử giống như đi dạo tự mình hậu hoa viên đồng dạng đi bộ nhàn nhã không có chút nào. Chịu ảnh hưởng, khi thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, phụ cận đệ tử tất cả đều không dám lên tiếng. Sợ đối phương một cái không cao hứng liền đem tự mình nghiền nát thành cặn bã. Lộc Du nhìn thấy người đến, lạnh nhạt sắc mặt trong nháy mắt bị vui sướng bao trùm. Ca ca, nhưng mà nàng trong miệng hô lên từ lại làm cho ở đây tất cả mọi người giảm lớn con mắt. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng chính nhìn xem. Tần Phấn thẹn thùng gãi gãi cái cằm trả lời. Khi thấy Tần Phấn không có phản đối, càng làm cho tất cả mọi người khó có thể tin. Tần Phấn cái gì thời điểm có cái muội muội? Hai người mặc dù hình dạng đều tốt, nhưng rõ ràng không giống a. Thế nào? Nơi này xem so tài đã quen thuộc chưa? Tần Phấn ân cần hỏi đến. Dù sao nơi này là chuyên môn là ngoại môn đệ tử thiết lập. Không riêng chen chúc mà lại liền còn xa cách sân đấu võ. Muốn xem rõ ràng cũng có chút khó khăn. Nhưng Lộc Du không thèm để ý chút nào lắc đầu. Nàng chỉ cần có thể ở lại Tần Phấn bên người là được rồi. Tần Phấn nhìn lướt qua Lộc Du bên người. Phát hiện vừa mới quay chung quanh tại bên người nàng mấy tên nam đệ tử đã tất cả đều biến mất. Không thấy, Tần Phấn thở dài một hơi. Đem ánh mắt chuyển hướng sân đấu võ. Ca ca, vừa mới là một trận xinh đẹp thắng lợi. Nghe được Lộc Du, Tần Phấn rất là cảm động. Quả nhiên vẫn là muội muội quan tâm người a. Lão Ngũ, cái này Lệ Trọng Thoại nghe nói vô cùng có tư chất. Chính là tu luyện thất tình lục dục kiếm tốt nhất nhân tuyển. Không biết rõ ngươi xem trọng không coi trọng hắn có thể doanh thiên đạo kiếm tượng. Đối mặt Địa Trung Hải trưởng lão hỏi thăm, tóc dài trưởng lão cái lấy một mặt nụ cười âm lãnh đáp lại. Nếu như ở đây không phải trưởng lão nhóm mà là đệ tử khác, khả năng đều đã bị dọa ngất đi qua. Bất quá xem ra cái này tiểu tử không giống như là có thể vứt bỏ dục vọng người. Cứ như vậy cũng có thể là tốt nhất nhân tuyển. Tóc đỏ trưởng lão hơi có chút nghi hoặc. Hắn xác thực không hiểu rõ Lão Ngũ vì sao lại dạng này lựa chọn. Tung kiếm phong hàng năm tông môn thi đấu cũng xếp tại thứ 5. Cái này còn chỉ là bởi vì khai thiên kiếm phong xưa nay không tham gia thi đấu khả năng vớt đến. Cái này vị trí. Tung kiếm phong mặc dù là yếu nhất ngọn núi, thế nhưng là khác mấy đại trưởng lão cho tới bây giờ cũng không nguyện ý trêu chọc được xưng lão. Ngũ tóc dài, vừa vặn là bởi vì Lão Ngũ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tung kiếm phong sở tu thất tình lục dục kiếm chính là quẳng đi hết thảy dục vọng truy cầu cảnh giới. Tối cao công pháp, luận hắn tu luyện độ khó thậm chí không thua gì bồ đề kiếm phong bồ đề kiếm pháp. Chính là bởi vì hắn tu luyện độ khó chi cao, tung kiếm phong vẫn luôn khó tìm một cái người thích hợp mới. Nhưng trước mắt này tiểu tử chư vị trưởng lão một cái liền có thể nhìn ra hắn bị dục vọng tràn ngập. Thế nào cũng không giống như là một cái tu luyện thất tình lục dục kiếm hợp vừa nhân tuyển. Có thể hoàn toàn vứt bỏ dục vọng người. Khả năng tu thất tình lục dục cảnh giới trí cao. Thế nhưng là có thể làm được người như vậy sẽ có sao? Tóc dài rõ ràng chỉ là phổ thông ở nói chuyện, lại mang cho mấy vị trưởng lão trận trận âm phong. Nhưng nếu là hoàn toàn bị dục vọng đem ra sử dụng người, tu luyện thất tình lục dục kiếm thành tựu có lẽ sẽ cao hơn. Người đây là lựa chọn cùng người kia, đồng dạng con đường. Nghe được tóc dài thuyết pháp, Còn lại trưởng lão đều cảm thấy rùng mình, ngươi phải biết kia gia hỏa trước đây thế nhưng là đem. Toàn bộ Thượng Kiếm Tông cũng huyên náo gà chó không yên. Không có thí nghiệm, tại sao có thể có tiến bộ? Ta chỉ là thử nhường đệ tử đi đến một cái hoàn toàn mới con đường thôi. Nếu là thành công, thành tựu của hắn sẽ không thua kém tất cả mọi người ở đây. Hồ nháo, hồ nháo. Tóc đỏ trưởng lão hất ra ống tay áo không nói nữa. Đối với hắn mà nói loại này lấy đệ tử làm vật thí nghiệm phương thức thật sự là khó mà tiếp nhận. Nhưng mà làm lão đại từ mục trưởng lão, vậy mà không có lên tiếng phản bác, xem ra thậm chí có chút đồng ý tóc dài ý nguyện. Bọn hắn sở cầu, mãi mãi cũng là cảnh giới càng cao hơn. Ai, người xem. Đó chính là lần này tông môn mỹ nhân cho điểm thứ hai Nhan Thanh Hàn sư muội. Quả thật như đại chúng cho điểm. Cao lãnh như vậy, đẹp không ăn khói lửa nhân gian. Ta nguyện ý xưng nàng là vẻ mặt tiên tử. Ta đồng ý, không nhìn ồn ào tạp âm. Nhan Thanh Hàn trầm mặc tìm nhìn sân bãi chu vi. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không tìm tới mục tiêu. Đây đã là Nhan Thanh Hàn thứ 47 lần xem lượt toàn bộ nội môn đệ tử thính phòng. Thế nhưng là vì cái gì còn không có tìm tới sư huynh? Nhan Thanh Hàn càng nghĩ càng bực bội. Nàng không rõ ràng sư huynh bây giờ đang làm gì. Vạn nhất không có tới nhìn mình tranh tài đâu. Vạn nhất sư huynh cảm thấy mình sẽ để cho hắn thất vọng đâu. Vạn nhất, không đợi Nhan Thanh Hàn nghĩ càng nhiều. Nam tử trước mặt liền lên tiếng đánh gãy nàng. Sư muội, ngươi chẳng lẽ liền thật không cân nhắc một cái ta sao? Lệ Trọng Thoại khinh bạc vén lên tự mình tóc trước trán, ngọc thạch ta có. Tu vi cũng không kém. Vẻ mặt giá trị càng là cao cấp nhất. Chỉ cần ngươi lựa chọn ta, ta nhất định không so đo ngươi liên tục cự tuyệt ta 29 lần. Nói thật, mặc dù hắn bị Nhan Thanh Hàn cự tuyệt nhiều lần như vậy. Thế nhưng là kia xem người khác như cặn bã, không nhìn tất cả mọi người tồn tại lãnh đạm ánh mắt nhường Lệ Trọng Thoại muốn ngừng mà không được. Hắn thề vô luận như thế nào đều muốn đạt được Nhan Thanh Hàn. Nhưng mà đáp lại Lệ Trọng Thoại chỉ có không khí. Lệ Trọng Thoại có hơi thất vọng nhưng không phải đặc biệt thất vọng nói đến. Dạng này a, cái kia chỉ có đem ngươi hoàn toàn đánh nát khả năng cảm nhận được ta tốt. Dù sao phụ thân nói qua. Chinh phục một cái nữ nhân so yêu một cái nữ nhân hơn có thể thu được khoái cảm. Mặc cho Lệ Trọng Thoại nói như thế nào, Nhan Thanh Hàn từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng hắn. Ánh mắt vẫn tại trên khán đài du tẩu. Cũng chuẩn bị xong chưa? Trọng tài gặp Lệ Trọng Thoại đã chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Nhan Thanh Hàn hỏi. Nhan Thanh Hàn thu tầm mắt lại không nói gì. Chỉ là rất nhỏ nâng lên hàm dưới. Lấy đó bắt đầu, như vậy hiện tại bắt đầu. Nhan Thanh Hàn giao đấu Lệ Trọng Thoại. Theo trọng tài tuyên án, thính phòng trong nháy mắt im tiếng. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên trận. Lệ Trọng Thoại khóe miệng liệt lên một tia cười ta. Hắn đặc biệt hưởng thụ loại này làm người khác chú ý cảm giác. Như thế có thể mang cho hắn cực lớn vui vẻ. Nương theo lấy chân khí vận chuyển. Lệ Trọng Thoại ngũ giác lục dục thu được tăng lên cực lớn. Đồng thời bởi vì dục vọng bị thỏa mãn, thất tình cũng bắt đầu không ngừng cường hóa lấy Lệ Trọng Thoại nhục thể cùng kiếm trong tay. Lại bởi vì thất tình thôi hóa thân thể, khiến cho Lệ Trọng Thoại muốn truy cầu càng nhiều lục dục. Toàn bộ thất tình lục dục tạo thành một cái cường đại đóng tuần hoàn vòng. Tình cùng dục lẫn nhau khởi động lấy. Tại mọi người kinh hô dưới. Lệ Trọng Thoại nhục thể bắt đầu dần dần biến lớn, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn đáng ghét, liền liền trường kiếm trong tay cũng bắt đầu vặn vẹo, trước kia thẳng tắp thân kiếm hiện tại cũng biến thành như là viên nguyệt loan đao đồng dạng. Hiển nhiên một cái đọa nhập ma đạo người a. Nhìn xem Lệ Trọng Thoại thân hình trở nên như thế xấu xí. Địa Trung Hải trưởng lão lắc đầu liên tục, dù cho cảnh tượng như vậy tại vài thập niên trước đã thấy qua. Nhưng bây giờ hắn vẫn là khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thất tình lục dục ma hóa tư thái ở dưới thực lực tương đối cường hãn. Đến bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt đều không thể không bắt đầu lo lắng thiên đạo kiếm tượng. Coi như nàng là thiên tài,